xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4407, Hoa Khôi 86. Góc truyện audio.com. Đường Quả đem cái này cung nữ điểm ra đến, là bản cung sơ sẩy, liền xem như máu gà, cũng phải có người trước vì thái hậu thử một chút thuốc. Để tránh xuất hiện không tốt lắm tình trạng, Đường Quả lấy ra một cây chủy thủ, đưa cho trước mặt cung nữ, đem lòng bàn tay vạch phá, đem tay ngâm vào trong thùng nước tắm. Đường Quả lời này vừa rơi xuống, cung nữ là dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Cái kia độc dược nếu là tiếp xúc vết thương, nàng chính xác sẽ trúng độc bỏ mình. Thế nhưng là nàng lại không thể không làm, bởi vì người trong nhà của nàng đều tại hoàng hậu trong tay. Nếu nàng làm ra bất luận cái gì bất lợi hoàng hậu sự tình, người trong nhà tất cả đều sẽ bỏ mệnh. Không dám sao? Đường Quả tới gần hai bước, có phải là đang lo lắng trong nhà của ngươi người đều tính mệnh? Cung nữ trong lòng giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đường Quả, con mắt trừng to lớn. Tĩnh Sơn công chúa làm sao lại biết rõ? Người nhà của ngươi rất an toàn, ngươi chỉ cần thành thật khai báo. Đây là có chuyện gì? Đường Quả còn lấy ra một cái tín vật, chính là cái này cung nữ người nhà. Tất nhiên phải làm những chuyện này, nàng đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ vạn ngã hoàng hậu đây, vẫn là phải quang minh chính đại vạn ngã, để tránh hoàng hậu không may, còn có cái thanh danh tốt, nô thì cái này nói, đang nhìn đến cái kia tín vật chính là, đây là nàng tiểu chất tử, nàng không có khả năng nhận lầm, đây là nàng tự mình cho tiểu chất tử mua, phân phó cái này cung nữ người. Chính là lão ma ma. Đường Quả nghe xong, cảm giác cái này lão ma ma hẳn là bên cạnh hoàng hậu chỉ điểm người kia. Nói không chừng một hồi, cái kia lão ma ma sẽ còn đem tất cả sai lầm rơi xuống trên người mình. Bất quá không có quan hệ, nàng đã sớm chuẩn bị, liền xem như cái kia lão ma ma, cũng bảo vệ không được hoàng hậu. Thái hậu chữa bệnh máu gà bên trong, bị người hạ kịch độc. Hoàng đế vội vàng tới qua đến, còn gọi người ném một con chuột đi vào. Bất quá một hồi thời gian, con chuột kia thân thể cứng ngắc, không có khí tức. Cung nữ xác nhận là bên cạnh hoàng hậu lão ma ma phân phó nàng làm như vậy. Còn nói người nhà của mình cũng là chịu này uy hiếp. Hoàng hậu cùng lão ma ma bị gọi tới thời điểm, còn tưởng rằng là thái hậu không có, hoàn toàn không nghĩ tới, là sự tình bại lộ. Mama, làm sao bây giờ, nhìn tình huống này, cái kia thiện nha đầu là đem bản cung xác nhận đi ra. Lão Mama ngược lại là so hoàng hậu tỉnh táo nhiều lắm. Nàng thấp giọng nói, nương nương một hồi chỉ nói, cái gì cũng không biết liền có thể, tất cả có lão nô đây. Cung nữ lại ngay trước hết thảy mọi người, trần thuật phía trước, hoàng đế nhìn xem hoàng hậu. Hỏi thăm đối phương còn có lời gì nói không có. Hoàng hậu dựa theo lão ma ma bàn giao. Bồi nước mắt, hoàng thượng, thiếp cái gì cũng không biết. Thiếp làm sao lại hại thái hậu đâu. Nhất định là cái này cung nữ nói bậy. Hoàng đế không hề bị lay động. Đây bất quá là cái phổ thông thông tiểu cung nữ. Nơi nào có bản lĩnh tìm độc như vậy thuốc. Còn như thế gan to. Ta thế nhưng là nghe nói. Người nhà nàng tính mệnh đều tại trong tay của ngươi. Hoàng thượng, hoan uổng a thiếp thật cái gì cũng không biết. Tại hoàng đế chất vấn, cùng hoàng hậu cầu xin tha thứ, nói mình vô tội bên trong. Lão ma ma đột nhiên nói chuyện, tất cả đều là lão nô làm. Lão ma ma, quả nhiên khiến hiện trường yên tĩnh một hồi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Nàng trùng điệp quỳ xuống đến. Một năm một mười nói, chính mình mượn hoàng hậu danh nghĩa, làm không ít chuyện xấu xa, không nghĩ tới, ở chỗ này lộ ra ánh sáng. Hoàng đế hỏi nàng, tại sao phải làm như vậy? Lão ma ma trả lời, là lão nô lớn mật, đem hoàng hậu nhìn thành nữ nhi của mình, liền muốn đem áp chế ở đỉnh đầu nàng bất luận kẻ nào diệt trừ. Cách chương.